Hot girl đẹp trai, chương 41, đau khổ. Góc truyện audio.com. TG, xin lỗi mọi người nếu có gì không hợp lý lắm thì mong mọi người thứ lỗi cho TG nha. TG sẽ nhanh chóng ra chép mới, nên mong mọi người ủng hộ nhiều. Alex, cô có thể đến gặp tôi một lát được cô? Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên. Hắn cầm vô lăng lái xe lao điên cuồng trên đường khiến ai cũng kinh sợ. Trong lòng của hắn đang vô cùng rối bời. Hắn không biết mình nên làm gì lúc nãy. Chẳng lẽ để mọi chuyện vẫn tiếp diễn ư? Sau khi nghe Kim nói chuyện hắn đã thực sự nổi điên. Căn phòng làm việc có thể coi là chiến trường tan tành, khí lạnh từ hắn toát ra khiến tất cả mọi người trong công ty phải hoảng sợ rút về. Năm đó, gia đình nó gặp chút rắc rối. Nó không thể không quay về Mỹ để điều hành nên chỉ còn một cách cuối cùng là rời khỏi nơi này. Mà chính nó không chịu được nên mới tự lao mình vào đó rồi biến mất, mang theo trí nhớ cũng mất đi. Kín và Jin tuy biết chuyện nhưng không thể nói ra. Sợ hắn đến tìm nó, nên chỉ còn cách đầu hắn. Ở lại nơi này, để cho nó sống cũng ba mẹ bên kia. Năm nay nó quay lại. Và tin làm hắn tức nhất vẫn chính là tin nó sắp sửa đính hôn với người khác. Hắn càng nghĩ càng tức, xe chạy càng nhanh đến điểm hẹn nó. Còn đằng kia, nó đang sửa soạn đi, gương mặt đẹp trai của nó bỗng phảng phất tia u buồn. Từ trong hộp tủ, nó lấy ra một sợi dây chuyền mà nó nâng niu trân trọng trên tay. Nước mắt như muốn trực rơi xuống. Ken, em sắp đến bên anh rồi. Hãy chờ em, 5 năm, nó vẫn không thể quên đi hẳn. Nhưng trước mặt mọi người nó phải giấu đi cảm xúc của mình, cuối cùng cũng đã đến ngày nó gặp lại hắn nhưng vẫn còn ngăn cách, vẫn không thể vượt qua được. Nó nhanh chóng thu lại cảm xúc rồi trực tiếp đi lấy xe đến nơi hắn đã nói. Tại điểm hẹn, nó bước vào thấy hắn đã yên vị tại một vị trí bên cạnh cửa sổ. Miệng cũng hơi mỉm cười. Mọi người trong quán đều phải ngất ngây trước vẻ đẹp trai của nó. Vừa nãy họ đã choáng vì hắn rồi nay còn choáng hơn. Sao trên đời lại có hai người đẹp trai đến vậy? Cô đã đến, hắn lạnh lùng nói nhưng trong lòng vô cùng đau khổ. Hắn thực sự muốn lao đến mà ôm lấy nó. Không biết hôm nay Tổng Giám Đốc Lâm muốn gặp tôi vì lý do gì? Nó có hơi rung động trước lời của hắn nhưng vẫn phải bình tĩnh. Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, hợp đồng chúng ta có lẽ nên hợp tác, hắn nói, điều hắn muốn đầu tiên bây giờ chính là tiếp cận nó. Muốn nó nhớ lại, được, tôi thật vinh dự khi được hợp tác cùng Tổng Giám Đốc. Nó đưa tay ra muốn bắt tay ký kết, mặc dù vậy nhưng vẫn không tránh khỏi có hơi run run. Sự khi ký kết hợp đồng trước khi đi, nó còn nó mỉm cười nói. Không biết Tổng Giám Đốc có bận gì không? Sắp tới là bữa tiệc đính hôn. Mong Tổng Giám Đốc bớt chút thời gian đến chia vui. Nó nói gương mặt gượng gạo cười nhưng bên trong đang vô cùng đau. Hắn nghe xong, tim đau nhói như bị mũi dao đâm vào. Nó nói nó sẽ kết hôn cùng người khác, gương mặt của hắn bỗng chốc hiện lên vẻ đau khổ. Hắn cố gắng nhếch miệng lên. Cổ họng nghẹn cứng lại cô nói ra lời. Nó nhanh chóng rời đi, hắn lặng lẽ, cô đơn một mình bước đi, gương mặt thoáng chốc u buồn đến tột cùng rồi một nụ cười ẩn chứa đau khổ xuất hiện trên vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Kun, không biết bây giờ ông có bận không? Chúng ta đi uống gì đó đi. Hắn gọi điện gọi cho Kun, thời gian gần đây Kun cũng có sự nghiệp của riêng mình. Đứng đắn lên không ít, duy trì về mặt tình cảm vẫn chẳng thay đổi. Lúc nào cũng phải kè kè bên Gen mới chịu được. Đã thế hai người thường xuyên cãi nhau nhưng chỉ là cãi yêu thì chứ không thể dứt được. Thế mới lạ, Kun nhanh chóng tới quán ba bang tụi hắn. Bang của hắn và nó giờ có thể coi là sáp nhập làm một. Bảy người vẫn duy trì hoạt động bình thường. Cặp nào bây giờ cũng gia cấp đầy. Kim và Linda thì vẫn sâu đậm. Jin và Ellie thì như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Còn Gen và Kun thì vẫn là đôi oan gia lúc nào cũng dính lấy nhau. Chỉ riêng có một mình hắn lẻ loi. Cô đầu, ai cũng rất buồn nhưng không biết làm gì. Rất nhiều lần Jin cố gắng gợi ý cho hắn là nó sẽ quay về nhưng hắn vẫn như không nghe thấy vậy. Lúc nào cũng cắm vào công việc mặc kệ tất cả, gia đình hắn đương nhiên cũng rất buồn, còn gia đình nó biết tin tuy buồn nhưng cô thể nói. Kun thấy ông bạn của mình đau khổ đến điên cuồng, dại dột, uống biết bao nhiêu là rượu thì không thể trơ mắt nhìn tiếp. Ken, ông thôi đi, đừng uống nữa được cô. Kun cầm lấy chai rượu trong tay hắn, buông ra, để kệ tôi, đưa đây. Hắn đã say đến mức không còn biết gì nữa, lảo đảo với lấy chai rượu. Hiện giờ những suy nghĩ về nó cứ lởn vởn trong đầu hắn khiến hắn càng thêm đau khổ. Không, ông không thể uống được nữa. Theo tôi về nhà đi. Kun hết sức ngăn cản. Không, bỏ tao ra, tao muốn uống, bỏ tao ra. Hắn điên lên, hất tung tất cả trên mặt bàn. Với lấy chai rượu tiếp tục uống. Kun không còn cách nào khuyên ngăn. Đành lấy ra biện pháp cuối cùng. Ông uống như thế, băng sẽ chẳng đến với ông đâu. Sầu rượu, Kun nói, cứ nghĩ rằng hắn sẽ dừng. Nào ngờ, ha, ha, ha, băng em đâu rồi, anh cứ uống đây này. Mau đến đi, đến mà ngăn cản, hắn càng lốc rượu nhiều hơn. Giờ thì Kun bó tay thật rồi. Đành phải rút điện thoại nhanh chóng gọi cho mọi người. Mọi người mau đến đây đi. Ken điên rồi, ngay tức khắc, chưa đầy mấy phút sau Kim, Jin, Ellie, Linda, Jen đã có mặt đầy đủ, ai cũng vô cùng lo lắng. Mọi người cũng đã biết chuyện là nó đã về nhưng không thể ngờ lại xảy ra nhiều chuyện thế này. Và ngay lúc này điều mọi người không thể ngờ đến đã xảy ra. Đó chính là, nó đã xuất hiện, tất cả mọi người vô cùng sửng sốt mà hô lên, Alex, cách chương.